thoáng đầu nhà tôi đưa hương nông nụ vôi. Cô láng giềng nhà bên thương sáng nhà phá giúp mẹ tôi nụ vôi mát nồng. Nhớ cây vôi làng mình tháng năm nụ vàng chín, hạt vôi khô giòn trong nắng đỏ xôn xao. Nhớ hương vui thức ngày nào nồng ấm ngọt ngào vào những chiều mưa tích nụ mây mùa. Mẹ pha nụ vui rồi kể chuyện xưa. Con lên núi đợi chồng. Nhớ con nhớ mảnh vườn xưa với tháng năm nụ kết cây vôi năm nào bạc nắng nhà mình.